Charlie Bone 2, Charlie Bone và quả cầu xoắn thời gian. Chương 12, Góc truyện audio.com. Charlie tiếc là nó đã không mang theo bình nước nóng. Thêm một xe buýt khác tấp vô quảng trường. Chiếc này sơn màu tím. Và một đám trẻ con mặc áo trùng tím ùa xuống tràn ngập các bậc thang. Tới rồi kìa, Fidelio kêu lên khi một nữ sinh nhuộm tóc màu tràm gần như bay về phía chúng. Chào, Olivia, Charlie reo mừng, Olivia Vertigo túm chặt cánh tay Charlie. Charlie, rất vui là thấy đằng ấy còn sống. Cả anh nữa, Fido, còn sống thì mừng rồi. Fidelio đáp, nhưng sao lại gọi tôi là Fido? Một, em quyết định đổi tên anh. Olivia tỉnh bơ, phát âm Fidelio lưỡi phải uốn đầy cả miệng. Còn Fido nghe ngầu hơn. Anh không thích à, đó là tên một con chó. Fidelio nói, nhưng thôi, để anh nghĩ kỹ lại chuyện này. Bọn trẻ áo trùng xanh lá cây giờ cũng đã nhập vô đám đông. Lũ học trò khoa hội họa không ồn ào như tụi bên khoa kịch. Cũng không kiêu kỳ như bọn khoa nhạc. Thế nhưng, nhìn những chiếc áo trùng xanh lá cây của chúng bay tốc lên. Để lộ khăn quàng gắn khoen xê, quyên tròn lấp lánh. Hoặc những đường chỉ vàng óng trên nền áo len đen, người ta dễ có cảm tưởng rằng đám trẻ trông im im này có khi còn vi phạm nội quy tợn hơn. Nghiêm trọng hơn bọn mặc áo trùng tím hoặc xanh da trời. Những bức tường cám cao ngất của học viện Bloor đã sừng sững trước mặt. Hai bên cổng vòm đi vô có hai tòa tháp nhọn và khi Charlie bước lên những bậc thang dẫn tới cổng. Chợt nó thấy mình cứ dán mắt vô cửa sổ trên cùng của một tòa tháp. Mẹ nó từng bảo bà cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ cửa sổ ấy. Và giờ Charlie cũng có cảm giác tương tự. Nó hơi rùng mình, bèn vội vã đuổi cho kịp tụi bạn tụi này đã băng qua khoảng sân lát gạch và giờ đang lên một dãy cầu thang rộng khác. Ở trên đầu cầu thang, hai cánh cửa nặng trĩu được trang trí bằng những tượng đồng đang để mở. Đón đàn trẻ đông đúc, cách chương.